Các bạn đã nghe audio ngôn tình Người trưởng máu lành tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày phát triển nha. Các bạn đã vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 2, quyển 1, chương 21. Cuối cùng hắn vẫn mím chặt môi, trầm mặc ngồi đó. Bát súp kia khá lớn, nếu muốn thêm một bát, không biết người khác có coi hắn là heo không. Hắn ướt mắt nhìn thoáng qua cô gái ngồi bên cạnh, cô rõ ràng uống trước hắn mà lại uống chậm như vậy. Thấy hắn đôi môi đỏ mọng của cô trên miệng bát, đôi môi nhỏ, lòng bàn tay hắn có chút xúc động. Hắn thật sự muốn nhấm nháp đôi môi đỏ kia. Có phải hương vị của cô cũng giống như bát súp kia, ngọt ngào, ấm áp? Rất nhanh, hắn cười lạnh một tiếng. Hắn chỉ là muốn. Ánh mắt người đàn ông lạnh như băng khiến cho người khác phải rùng mình, khiến cho Từ Lạc có chút bất an, có rúm người lại. Ánh mắt kia mang theo cảm giác xâm lược khiến cô không được tự nhiên. Cô nhanh chóng uống hết bát súp, sau đó lấy chút tiền lẻ từ trong túi. Lê Duy Húc lấy ví tiền của mình ra, hắn cầm chiếc thẻ màu vàng đưa cho chủ quán. Nhưng chủ quán nhìn chiếc thẻ trong tay hắn như nhìn vật ngoài hành tinh, sau đó nói: Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi buôn bán nhỏ, không có dùng thẻ. Chủ quán ngượng ngừng sờ đầu, sợ ở chỗ ông quét kèn quẹt thẻ A, muốn nhận cũng không thể nhận. Ánh mắt Lê Duy Húc khẽ đen lại, đôi mắt màu trà có chút không hài lòng, lại có một chút xấu hổ. Hắn cố gắng nhìn trong ví tiền, bên trong trừ bỏ một số thẻ màu vàng ra cũng không còn gì nữa. Nhưng nơi này thường là hắn đến toàn dùng thẻ, cho nên hắn không mang theo tiền lẻ bao giờ. Bây giờ hắn ngồi đây, súp cũng đã uống, cũng đâu thể ăn quịt. Tay hắn đặt lên cổ tay của mình, khẽ xoa chiếc đồng hồ đắt tiền. Hắn không do dự chút nào, tháo xuống. Đây là chiếc đồng hồ hắn mua khi đi công tác ở Pháp. Ở trên thế giới, chỉ có 5 chiếc, cũng coi như là hiếm hoi. Hắn không thiếu tiền, cho dù không có, cũng chỉ đi, hắn không cẩn thận làm mất. Tôi để cái này ở đây, ngày mai sẽ có người tới trả tiền rồi lấy lại. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ trong tay mình, bên ngoài màu trắng thuần khiết, kim đồng hồ không ngừng quay, màu trắng chính là kim cương. Những chiếc kim đều được làm thủ công do người Nam Phi làm. Người biết xem hàng chỉ cần nhìn là biết thứ này có giá trị như thế nào, có thể mua bằng mấy ngàn, mấy vạn, thực sự là nằm mơ. Hắn đưa tay mình ra mà chủ quán nhìn thoáng qua, vừa định nhận lấy lại bị một bàn tay bé nhỏ ngăn lại. Không cần, để tôi trả cho. Từ Lạc lấy thêm tiền lẻ đưa cho chủ quán, rồi nhìn tới Lê Duy Húc. Cô nhìn sâu trong ánh mắt hắn, nhìn thấy dáng hình gầy gò của chính mình. Rõ ràng như vậy, hóa ra vẻ mặt cô lại trân trọng như vậy à. Vì sao? Lê Duy Húc thả nhiên hỏi, đưa tay đeo đồng hồ vào cổ tay. Hắn không từ chối ý tốt của cô, quan hệ của họ sẽ chấm dứt đơn giản như vậy. Sau này hắn sẽ trả lại cô gấp bội, chỉ cần cô chấp nhận, chịu đựng. Quyển 1, chương 21. Từ Lạc khẽ trước mắt, ánh mắt cong cong như vầng trăng. Chỉ là một bát súp, cô có thể mời mà. Cô không trả lời hắn, bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Hắn và cô, trong lúc đó, giống như đang mang một cảm xúc, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cô nắm chặt chiếc áo trên người, xoay người, từng bước đi về phía nhà mình. Nơi đó có thể là nhà sao? Cô mỉm cười nhẹ nhàng, lại nhanh chóng buồn bã. Cô lấy chiếc điện thoại trong túi, không có một dấu hiệu gì, cũng không có tin tức gì cả. Cô hít hít mũi, cố gắng an ủi bản thân mình. Từ nói với mình, hắn, anh rất bận, anh rất nhiều việc cần giải quyết, cho nên không có thời gian dành cho cô. Vui nhiên, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. Đôi môi cô khe nhúc nhích, trong gió, cảm xúc đan xen nhau, không biết là của hắn hay là của cô. Lê Dễ Húc nhìn bóng lưng cô ngày một xa, đôi môi mỏng mím chặt hơn. Hắn đi về phía xe của mình, bóng hắn kéo dài phía sau. Đúng như vậy, bọn họ đều là bạn bè với chiếc bóng của chính mình. Cho nên, bọn họ thực sự rất cô đơn. Trong phòng khách tầng 45 của tập đoàn Húc Nhật, đây là nơi để bàn bạc công việc làm ăn, cũng là trung tâm vị trí của tòa nhà. Toàn bộ quyết định, mệnh lệnh đều từ đây mà ra. Dưới có mấy nghìn công nhân, chỉ cần một câu có thể khiến họ mất việc, cũng có thể khiến họ sung sướng. Ôn Vũ Nhiên lấy điện thoại di động ra, nước đã uống không dưới 3 cốc, người vẫn chưa xuất hiện. Anh vẫn chưa nhìn thấy người. Anh cố gắng ngừng cười, mở di động ra nhìn, có một tin nhắn chưa đọc. Anh mở ra, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, là Lạc Lạc. Em biết anh bận nhiều việc, không cần lo lắng cho em rất khỏe. Vài dòng ngắn ngủi đã khiến tâm trạng Ôn Vũ Nhiên có chút thoải mái. Anh cảm nhận được sự dịu dàng trong trái tim, rồi lại áy náy. Xin lỗi, Lạc Lạc, chờ một chút, chờ anh một chút. Anh cất điện thoại vào trong di động của mình đi, toàn tâm toàn ý chờ đợi người đàn ông được xưng là kỳ tài thương mại. Lê Duệ Húc, tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, không chỉ có 3 năm ngắn ngủi, mà hắn đã dùng sự sắc bén và ánh mắt chính xác đưa tập đoàn Húc Nhật mở rộng gấp 3 lần. Không những lợi nhuận đưa tập đoàn Húc Nhật lọt top 100 danh nguyệt hàng đầu toàn cầu, cũng khiến mình trở thành một người đàn ông giỏi nhất. Hắn chính là một kỳ tài thương mại, cũng là một thương nhân trời sinh. Bây giờ, hắn đã sở hữu những người mẫu dáng giá nhất. Tài tiếng về phụ nữ của hắn càng rất ít, không có cô gái nào thân cận bên cạnh hắn. Điều này càng khiến cho rất nhiều cô gái điên cuồng vì hắn. Cho dù biết hắn là kẻ lãnh khốc vô tình, coi phụ nữ không ra gì, cũng không có yêu bất kỳ ai, nhưng vẫn có một số phụ nữ giao trước đón sau như con thiêu thân lao vào hắn. Nghĩ một ngày nào đó mình sẽ ngồi lên chiếc ghế phu nhân tổng tài tập đoàn Húc Nhật. Ôn tiên sinh, tổng tài của chúng tôi còn đang họp, anh có muốn thêm một ly nước? Một thư ký lấy phép hỏi, cắt đứt suy nghĩ của Vũ Nhiên. Thư ký lại nhìn thoáng qua người đàn ông này. Anh đã ngồi đây đợi 2 giờ, sự kiên nhẫn. Tổng tài là bọn họ, một người làm việc điên cuồng. Khi hắn làm việc thì không thể quấy rầy, nếu không hắn sẽ mắng không còn mặt mũi. Và hơn nữa, sẽ được về nhà sống với số tiền dành dụm được. Không cần, cảm ơn. Ôn Vũ Nhiên thản nhiên lắc đầu, vẫn ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Anh đợi gần 2 giờ, cũng không có cái gì khó chịu. Có rất nhiều người ngay đến cả phòng khách của tập đoàn Húc Nhật còn không thể bước vào. Anh coi như vẫn còn hy vọng. Quyển 1, chương 23. Nếu tập đoàn Húc Nhật có thể tranh chấp hạng mục kia, cho dù bọn họ chấp nhận một nửa giá, tất cả nợ nần của Ôn Thị đều có thể giải quyết. Có thể khiến Ôn Thị bị tổn thất tài chính lớn. Nhưng nếu hắn muốn, kiếm lại cũng không có gì khó, chỉ cần người kia đồng ý là tốt rồi. Bọn hắn cũng không có qua lại quá với nhiều người, nhưng biết người đàn ông kia không dễ chọc, nên hắn mới là Lê Duệ Húc. Anh tựa lưng vào ghế salon mềm mại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Anh biết đây mới là bắt đầu, nói chuyện với Lê Duệ Húc chính là lập mưu mới hổ. Đây là cơ hội duy nhất của anh, bây giờ chỉ cần bọn họ muốn, Vũ Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên cho dù như vậy, anh cũng biết tất cả là vì cha của anh đã cướp trên tay Lê Duy Húc, dám mút một sợi lông trên người con hổ dữ. Bên trong phòng làm việc của tổng tài, vệ thần ngồi bên cạnh Lê Duy Húc. Anh đang xem tài liệu lâu như vậy, anh không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Húc, người kia vẫn ở bên ngoài, cứ không có ý định gặp sao? Anh cố ý nói rồi nhìn ra phía cửa. Nói thật, anh rất mong nhìn thấy cảnh tượng hai người gặp mặt, nhất định là rất đặc sắc. Lê Duy Húc buông chiếc bút trong tay xuống, đem thân thể dựa vào ghế ra. Cho anh ta vào. Anh chỉ lạnh lùng nhìn, đôi mắt màu trà không chút dao động, rất trầm tĩnh. Vệ tần khẽ cười nhạt, rốt cuộc cũng thấy à, tình địch gặp mặt thực sự khiến người ta xem thích thú. Anh lấy điện thoại di động của mình, gọi nội bộ cho thư ký bên ngoài, chuyện cười. Anh là trợ lý tổng tài, cũng đâu phải là chân chạy việc. Tiêu Ái, mời người ngoài kia vào. Nói xong, anh cất điện thoại trong tay đi, ngẩng đầu thấy Lê Duy Húc đứng gần cửa sổ, trong tay lại cầm điếu xì gà. Tôi nói, Húc, cậu ký cả đời, không thể bỏ thuốc được. Anh thản nhiên thở dài một hơi, người này, bác sĩ đã nói rất nhiều lần, làm việc nhiều như vậy, cơ thể anh đã không được tốt. Tuy rằng bây giờ nhìn cũng không tệ lắm, dạ dày anh thực sự không tốt. Tiếp tục như vậy, anh cũng nên chuẩn bị cho tên kia một chiếc quan tài đi. Bàn tay Lê Duy Húc dừng lại giữa không trung, đem điếu xì gà trong tay bóp nát. Anh mở cửa sổ ra, một làn khói trắng mở dần trong không khí. Tiếng gõ cửa truyền tới. Tổng tài, Ôn tiên sinh đã tới. Bên ngoài có tiếng của nữ thư ký vọng lại, có chút khẩn trương. Vệ thần nhíu mày, gương mặt anh lớn lên rất ôn nhu à, nên cô thứ kia sẽ không sợ anh mà chỉ có thể sợ tên kia. Húc, cậu nên cười nhiều hơn à, nếu không sau này cậu sẽ dọa con mình chạy mất đó. Nhà người khác thì không sao, nhưng con cậu, cậu không muốn nó nhìn thấy cậu là bật khóc chứ, cho nên cậu nên cười nhiều hơn. Quyển 1, chương 24. Trẻ con, Lê Diệu Húc cười lạnh một tiếng. Anh cho đến bây giờ chưa từng nghĩ qua mình sẽ có con. Con của anh chỉ có thể do một người sinh. Có hay không đối với anh không sao cả. Xem ra con anh sẽ không thể nào tồn tại rồi. Quên đi, tốt nhất là Lộc, đừng có cười. Về thần vỗ trán của mình, người này ngoài cười như không cười, vẫn là quên đi. Nếu người cười như thế này cũng không chỉ dọa trẻ con mà là hù chết đó. Thanh âm mở cửa truyền tới. Nữ thư ký nhìn thoáng qua ba sai ca trong phòng, sau đó không nhắm nhìn lung tung nữa. Tổng tài của họ thật u tối, đẹp thì cực đẹp, nhưng người đàn ông như vậy không phải những cô gái bình thường có thể chọc tới được. Cô vàng ra ngoài đóng cửa lại, nơi đó là thế giới của đàn ông, thế giới của cô là ở bên ngoài, thực sự muốn nghe trộm à. Cô đau khổ ngồi vào vị trí của mình, ngoại trừ cố gắng làm tốt công việc của mình. Cho tới bây giờ, cô chưa từng nghĩ sẽ dùng sắc để câu dẫn tổng tài của mình. Kỳ thực không phải là không nghĩ tới, nhưng lại không dám. Dù sao một người đàn ông có điều kiện tốt như vậy, tất cả chỉ là mơ mộng. Đâu có thể xảy ra, nhìn gương mặt lúc nào cũng lạnh của người đàn ông này, cô thực sự sợ. Cho nên cô vẫn là cố gắng làm tốt công việc của mình. Cô gái nào làm người yêu của tổng tài thực sự sẽ vất vả, nhưng nếu tổng tài yêu sẽ thế nào nhỉ? Cô khẽ mím môi, có chút tò mò, cũng có chút trở mong. Mọi việc đã được chứng minh sau đó, không lâu. Người nào yêu tổng tài sẽ thật đáng thương, mà người nào bị tổng tài yêu cũng sẽ rất đáng thương đi. Cửa đóng lại, Ôn Vũ Nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, gương mặt thật lạnh lùng. Cảm giác như đang nhìn kẻ thù, trực giác rõ ràng, môi mỏng mím chặt, khóe mắt căng thẳng nhìn anh. Người này không hề dễ nói chuyện, cũng không phải là một tay hay cười. Xin chào, tôi là Ôn Vũ Nhiên. Anh lễ phép đưa tay mình ra, cho dù phải van xin, thái độ của anh cũng không thể thấp kém. Tay Lê Duy Húc luôn đặt ở trong túi quần. Hắn nhìn anh chăm chú, nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt màu trà lại lạnh thêm. Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, bàn tay hắn nắm chặt lại, lông mày nhíu chặt. Một lúc sau, hắn mới đưa tay mình ra, nắm chặt. Lê Duy Húc. Hắn chỉ nói ba chữ, mà ba chữ kia cũng đã thể hiện hết tất cả. Đây là địa bàn của hắn, cũng là vương quốc của hắn, toàn bộ quy tắc do hắn đưa ra. Nụ cười trên mặt Vũ Nhiên khẽ cứng lại, anh cố gắng duy trì sự ôn hòa. Lê Duy Húc buông tay, Vũ Nhiên cũng đưa tay trở về. Thở dài, người đàn ông này biết bắt tay cũng dùng lực như vậy sao? Lê Duy Húc đúng là danh bất hư truyền so với lời đồn đại. Hắn còn khó động vào hơn. Tôi nghĩ Lê tiên sinh đã biết ý đồ của tôi khi tới đây, vậy tôi cũng không nói thêm gì nữa. Đây là kế hoạch của Ôn thị, mời anh xem, tin tưởng quý công ty nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Anh đưa ra bản kế hoạch của chính mình, mấy ngày vừa rồi anh toàn tâm làm, phía sau gọng kính, mắt của anh lộ ra chút tơ máu. Lê Duy Húc nhận lấy, ngồi một bên lật xem, đúng là hết sức tỉ mỉ. Đối với người làm ăn mà nói, một điều có lợi đối với hắn. Nếu là ký hợp đồng này, chẳng khác nào hắn nắm giữ 10% cổ phần của Ôn thị, lại không có chút hào tổn nào. Hắn là một thương nhân, tự nhiên biết cái lợi ích, chỉ là... Quyển 1, chương 25. Hắn khép tập tài liệu sang một bên. Thật xin lỗi, cái hắn muốn không phải là cái này. Không biết Lê tiên sinh có chỗ nào không hài lòng, chúng ta có thể bàn lại. Ôn Vũ Nhiên không nói rõ, nhưng anh và Lê Duy Húc đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói. Anh muốn biết rất nhiều, nhưng chỉ thản nhiên liếc môi nhìn. Cái hắn muốn không phải là thứ đó, nên sẽ không có hứng thú. Coi như đem Môn thị dâng lên cho hắn, hắn sẽ không thèm nhìn. Vậy thằng lắc đầu, rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Hai người tiếp tục bàn bạc, tôi có việc ra ngoài trước. Vệ thần biết nơi này không cần hắn, hắn mở cửa đứng ở cửa, nhẹ nhàng thở dài, cảm giác trái tim có chút nặng nề. Có lẽ là rất nặng nề, hắn cười khổ, hắn là phó tổng thực sự rất mệt, chẳng những phải lo cho sức khỏe của người lãnh đạo, công việc, hiện tại còn phải lo cho chuyện tình cảm của hắn nữa. Có phòng tàu nào lại mệt như hắn không? Hắn đi nhanh về phía trước, lại bất giác nhìn thoáng qua ban công. hai người đàn ông giữa chiến trường, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào, nếu không sẽ chết vô cùng thảm. Khó khăn nặng nề bao trùm căn phòng làm việc, đôi mắt Lê Duy Húc gần như lạnh băng, mà ý cười trên mặt Vũ Nhiên đã mất từ đâu. Vũ Nhiên không rõ hắn còn muốn cái gì, chỉ cần hắn nói, cho dù là cái gì, nhất định là Vũ Nhiên cũng sẽ đáp ứng. Hắn chính là điểm mối chốt, nếu không có được, Ôn Thị có muốn gây dựng lại cũng rất khó khăn. Lê Duy Húc ngồi trên bàn làm việc, hắn dựa vào ghế ra, ngón tay Duy Húc nhẹ nhàng đạp lên viên đá cẩm thạch lớn trên bàn, thật lâu khiến Ôn Vũ Nhiên cảm thấy âm thanh này sắp làm mình nghẹt thở đến nơi. Lê Duy Húc đứng lên một lần nữa, hắn cầm bản kế hoạch kia lên tay. Ôn Vũ Nhiên nhìn bản kế hoạch trên tay Lê Duy Húc, ánh mắt u ám, hắn muốn từ chối sao? Tôi không từ chối, tôi chỉ muốn bàn bạc với anh một ý khác. Ánh mắt hắn suy nghĩ điều gì, hai người đàn ông đối diện, thân thể cao như nhau, khí thế giống nhau, ngoài trừ Lê Duy Húc lạnh lùng vô tình hơn một chút. Ý anh là? Ôn Vũ Nhiên nghe thấy, trong mắt có chút cảnh giác, dường như giữa họ, ngoài công việc thì không có gì để bàn bạc, mà anh cũng muốn nói đến công việc mà thôi. Trước mắt của mẹ, sự trầm mặc của cha, còn cả gia đình bọn họ cũng khó thở. Anh thậm chí muốn nhanh chóng chấm dứt, anh không biết mình có thể duy trì bao lâu nữa. Quyển 1, chương 26. Tôi sẽ giúp Ôn Thị làm tiếp hợp đồng vốn của tôi, nhưng chắc chắn Ôn Thị sẽ không bị tổn thất. Anh cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, không những thế sẽ lợi nhuận thu vào ngồi cái ghế tổng tài. Hắn gõ gõ ngón tay của mình, gương mặt anh tuấn như khắc, lông mày hình kiếm, môi mỏng khẽ nhếch lên, nháy mắt trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lẽo. Vũ Nhiên trợn trừng mắt, trên mặt thể hiện rõ sự khó hiểu. Lê Duy Húc đâu phải là người dễ nói chuyện như vậy, hắn là người ăn tươi nuốt sống những người cùng ngành, hắn đâu phải người tốt như vậy. Nếu hắn tốt như vậy thì hôm nay Vũ Nhiên anh phải ngồi đây sao? Điều kiện của anh là gì? Ôn Vũ Nhiên đặt bản kế hoạch lên bàn, dường như hắn đã sớm có kế hoạch rồi, cho nên kế hoạch mà anh bỏ công sức làm ra cũng không còn tác dụng nữa. Quả nhiên thông minh. Lê Duy Húc lạnh lùng cười. Tôi chỉ có một việc, muốn anh kết hôn với Tể Chữ San. Sau khi kết hôn không được ngoại tình, cả đời không thể ly hôn. Hắn nhếch môi mỏng, giống như một quả bom ném xuống mấy câu nói. Ôn Vũ Nhìn không có phản ứng. Hắn đang nói gì? Hắn có biết hắn đang nói cái gì không? Lê Duy Húc ngồi trên ghế làm việc, mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm Ôn Vũ Nhiên. Tất cả những gì hắn tính toán đều không sai, bây giờ cũng sẽ không sai. Người con gái trong lòng hắn, cho dù đòi hỏi cao tới đâu, hắn cũng sẽ đáp ứng. Tôi... Ôm mặt Ôn Vũ Nhiên tối lại, hai từ cuối rất muốn nói ra, nhưng khi mở miệng lại không thể nói. Trong đầu anh hiện lên một nụ cười rạng rỡ của Lạc Lạc, lại sau đó là gương mặt khóc lóc của mẹ anh, gương mặt mẹ lúc bị một người phụ nữ khác ức hiếp, còn có chính anh, cuộc sống của anh với người phụ nữ kia và người anh trai của anh. Anh phải lựa chọn thế nào đây? Anh biết hắn muốn gì, hắn muốn Tử Lạc, cô gái anh muốn đi cùng cả cuộc đời. Vị trí tổng tài của Ôn Thị anh cũng cần, nếu không anh không thể cho hai người phụ nữ anh yêu nhất hạnh phúc. Mẹ của anh, người kia chính là Lạc Lạc của anh. Mất đi vị trí tổng tài, nhà anh cũng sẽ không còn là nhà, còn có thể mang lại hạnh phúc cho Thử Lạc sao? Nếu đồng ý, anh lại bị trói chuộc bởi hôn nhân. Không chỉ nói anh, Thử Lạc là người như thế nào, anh rõ ràng hơn ai hết, cô ấy sẽ không làm người thứ ba, sẽ không bao giờ. Lựa chọn của anh, dù là thế nào, kết quả cũng là mất đi Thử Lạc. Thời gian của tôi có hạn, Ôn Vũ Nhiên, tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây. Lê Diệu Húc đặt hai tay lên bàn làm việc, trên mặt bàn còn có rất nhiều văn kiện cần xem. Thời gian một ngày, hắn hận không thể biến thành ba ngày. Hắn đã đợi Vũ Nhiên quá lâu rồi. Ôn Vũ Nhiên mở mắt, nở nụ cười đau đớn. Anh còn có thể lựa chọn cơ hội khác sao? Tôi muốn biết nguyên nhân, vì sao anh lại làm như vậy? Anh có cảm giác đây là một âm mưu. Vì anh mà đã bố trí âm mưu, chỉ đợi anh từng bước tiến vào. Nguyên nhân anh không cần biết, chỉ cần anh làm theo những gì tôi nói. Đôi mắt màu trà càng trở lên lạnh lẽo. Anh chỉ cần đồng ý làm theo, tất cả sẽ được giải quyết. Lê Duy Húc lãnh đạm nói. Hai ánh mắt nhìn nhau, bọn hắn đều dựa vào đối phương mà tìm ra đáp án. tất cả đều vẫn là mệnh. Ai đi lệch khỏi quỹ đạo, ai là đã sai lầm. Quyển 1, chương 27. Tô Tử Lạc theo thói quen chỉnh lại quần áo, một mình cô đi trên đường, trong mắt có sự chờ mong, có cả sự phấn khích. Năm ngày, cuối cùng anh đã gọi điện muốn gặp cô, rốt cục. Cô khẽ nắm tay, trong lòng lại thật ấm, đột nhiên cô nhìn thấy bát súp ven đường, cả người ấm hẳn lên, độ ấm của bên ngoài thực ra cũng từ bản thân mà ra. Cô đứng trước cửa quán ăn Trung Quốc, bao quanh là những tấm thủy tinh lớn, mọi người ra vào đều rất quý phái. Trái lại, cô không bằng một người phục vụ. Cô đứng bên ngoài khá lâu, cuối cùng cắn môi mình, rồi mới đi vào. Cách đó không xa có một người đàn ông, ánh mắt cũng đã rơi vào người cô. Những người xung quanh dường như thành trong suốt. Trừ anh ra, trên đời này, ngoại trừ anh ra, không có một ai, không có một việc gì khiến cô vừa nhìn thấy ánh mắt liền như cười, hạnh phúc trong trẻo vô cùng. Người đàn ông vẫn ngồi ở vị trí cửa sổ kia, giữa khung cảnh mơ hồ thấy ngón tay anh tạo thành những đường cong tào nhã. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cứ đứng yên ở đó. Một lúc sau cô mới tỉnh lại, mặt thoáng đỏ ửng, vừa rồi trong gió gương mặt còn có chút tái nhợt, giờ đã tươi tắn hơn rất nhiều. Cô vội vàng bước tới, ngồi bên cạnh anh, đôi mắt nhỏ của Vũ Nhiên đằng sau chiếc kính lóe lên tia lạnh. Đã tới. Âm thanh vẫn ôn nhu như vậy, ánh mắt vẫn dịu dàng, có chút khác thường, nhưng cô lại không để ý. Vâng. Vài ngày không gặp, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi cũng khiến Tử Lạc xúc động. Cô luôn mở to hai mắt nhìn, chỉ sợ nếu cô trước mắt sẽ rơi lệ. Hóa ra cô không hề mạnh mẽ như cô tưởng tượng. Lạc Lạc. Ôn Vũ Nhiên khẽ dừng lại, anh đưa tay vỗ nhẹ mái tóc của Tử Lạc. Đây có thể là lần cuối cùng anh được sờ mái tóc này, cho nên anh muốn nhớ kỹ cảm giác này, phải khắc sâu vào tâm hồn của chính mình. Em đây. Tử Lạc cười nhẹ nhàng, cười hiền thục giống như một con cừu nhỏ, thỏa mãn hưởng thụ chủ nhân vỗ về. Lạc Lạc, anh giúp em một công việc tốt hơn nhé. Ngón tay Vũ Nhiên khẽ nắm chặt, đột nhiên nói. Đây là một chủ đề cũ, ngày hôm nay không biết vì sao Tử Lạc cảm giác Ôn Nhiên có cảm giác khác thường. Dường như anh có rất nhiều tâm sự, là công ty đang xảy ra chuyện hay là chuyện trong nhà, cô rất muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Nếu anh muốn nói, vừa rồi cũng đã nói, cô hiểu được. Có một số việc anh không muốn cho cô biết, một khi như vậy cô vẫn không nên biết thì hơn. Dạ. Tử Lạc nhẹ nhàng gật đầu một cái, không rõ nguyên nhân, cô chỉ cảm thấy hôm nay cô không nên cự tuyệt anh. Anh nói tìm việc mới cho cô. Vậy cứ thế đi, chỉ là một công việc thôi mà. Cô tin tưởng cô sẽ làm thật tốt, sẽ không để anh thất vọng. Quyển 1, chương 28. Anh muốn mua một căn nhà nhỏ, sau này em sẽ ở đó được không? Ôn Vũ Nhiên vẫn cười, chỉ ra trong đôi mắt giấu sau cặp kính, sự mất mát dần dần lộ rõ ra, còn giọng nói càng ngày càng chua xót. Cha mẹ mất khi Lạc Lạc còn nhỏ, cô lớn lên cùng bà nội. Mấy năm trước, bà nội cô cũng qua đời, hiện tại chỉ có mình cô. Không có chỗ nương tựa, nếu anh rời xa cô sẽ ngày càng cô đơn hơn. Nhưng anh cũng chỉ có thể giúp cô được những thứ này. Sau khi kết hôn, anh không thể chăm sóc cho cô nữa. Lê Duy Húc không đồng ý, mà Tề Dữ San sẽ càng không thích dầu thắp đèn. Anh không muốn một người không có bất kỳ năng lực phản kháng nào liên lụy đến thế giới phức tạp của anh. Một lần nữa, anh đưa tay lên tóc Lạc Lạc, cảm xúc mềm mại, cả đời anh sẽ không quên. Anh không thể kết hôn với cô, không thể cho cô một tương lai. Anh đem trái tim mình giao cho cô. Những việc anh có thể làm cho cô, anh sẽ cố gắng hết sức. Có thể bồi thường cho cô, anh cũng cố chỉ làm vậy. Em có chỗ ở rồi. Tử Lạc gần đầu, có chút lạ lùng. Cô có chỗ ở rồi, hơn nữa đã quen sống một mình, cũng đã quen chăm sóc tốt cho bản thân. Anh không cần lo lắng cho em. Nếu công việc của anh bận quá, có thể không cần để ý đến em vẫn tốt lắm. Cô an ủi anh. Một cô gái thiện lương như vậy. Ánh mắt Vũ Nhiên càng thêm thống khổ. Anh rút tay mình về, đem một chiếc chìa khóa đặt trước mặt cô. Đây là chìa khóa, tất cả anh đã chuẩn bị xong, nơi em ở, không coi là nhà, nơi này mới có coi là nhà được. Em... Tử Lạc muốn từ chối, cô lại nhìn ra trong mắt Vũ Nhiên có sự đau khổ, không muốn nói ra. Đã xảy ra chuyện gì, cô đột nhiên có một cảm giác sợ hãi, sợ sẽ mất đi. Vũ Nhiên, Từ Lạc đưa tay ra muốn nắm lấy tay anh, Vũ Nhiên lại buông tay mình xuống, không biết là cố ý hay là vô ý, anh né tránh tay cô. Anh đặt tay của mình lên đùi, dùng sức nắm chặt. Từ Lạc thất thần nhìn anh. Lạc Lạc, anh hít sâu một hơi. Thực xin lỗi, Lạc Lạc, chúng ta chia tay đi. Có lẽ là tàn khốc, nhưng vẫn phải nói, dù sớm hay muộn, bọn họ cũng phải bước qua chuyện này. Sự thật luôn luôn quá tàn khốc mà bọn họ chỉ có thể đối mặt, chỉ có thể bước tiếp về phía trước, dù là anh hay là Lạc Lạc. Ngón tay Từ Lạc đột nhiên nắm chặt, cô mở to cặp mắt của mình, không dám tin điều mình vừa nghe. Gương mặt cô tái nhợt, đôi môi run rẩy. Anh vừa nói gì? Giọng cô nghẹn mi một chút, vẫn không tin. Anh nói gì vậy? Cô nghe được cái gì vậy? Anh muốn chia tay, vì sao phải chia tay? Bọn họ không phải đang rất tốt sao? Vì sao phải chia tay? Tại sao vậy? Nhận định là cô nghe lầm. Đúng vậy, là nghe lầm. Cô muốn bật cười, nhưng lại phát hiện ra cả người cô đều không thể cử động, thậm chí đến cả lông mi cũng không thể động. Vô Nhiên, là em nghe lầm, anh nói chia tay sao? Một lúc sau cô mới tìm được tiếng nói của chính mình, đầu cô vẫn cúi, nắm chặt ngón tay trở nên đau. Cô cẩn thận hỏi, cẩn thận nhìn trên mặt anh không có chút là vui đùa, mà anh cũng không thể nói đùa chuyện này. Quyển 1, chương 29. Lạc Lạc, thật xin lỗi. Giọng nói của Vũ Nhiên có chút khàn khàn. Anh không muốn như thế, nhưng nhiều khi bọn họ cũng có thể làm trái với suy nghĩ của mình. Ví dụ như hiện tại, anh rất muốn có cô, lại chỉ có thể chia tay cô ở đây. Anh đã giúp em tìm nhà xong, công việc anh cũng sẽ giúp em tìm một chỗ làm thoải mái. Anh kéo tay cô, cũng phát hiện ra bàn tay cô lạnh lẽo. Xin lỗi, một câu kia, xin lỗi, anh lại không hề biết. Hiện tại, thứ cô cần không phải là lời xin lỗi, cô không muốn nghe câu xin lỗi. Xin lỗi có thể đổi lấy cái gì đây? Cái gì cũng không thể. Từ Lạc lấy lòng tay, chiếc chìa khóa rơi xuống, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, giống như một cái gì đó vỡ vụn. Cô khẽ trước mắt không còn là màu trắng mơ màng. Em có thể biết nguyên nhân không? Hóa ra, tất cả mọi chuyện cô nghe rất rõ, anh cũng nói rất rõ. Nhà cô không cần, công việc cô đã có, cái gì cô cũng không cần. Anh có thể trở lại bên cô không? Có thể không? Trong thế giới của Từ Lạc không có Vô Nhiên, như vậy còn có ý nghĩa sao? Nhìn thấy chiếc chìa khóa rơi xuống, ánh mắt ôm Vũ Nhiên càng thêm đau đớn, tim của anh đập từng nhịp đau đớn. Cảm giác này anh chưa từng trải qua, anh chỉ có thể xem nhẹ, chỉ có thể bỏ qua. Anh muốn kết hôn. Anh nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn nước mắt tuyệt vọng của Từ Lạc. Là cô gái hay sao? Từ Lạc nếm vị nước mắt của chính mình, vừa mặn vừa đắng, giống như lòng cô lúc này. Cô cảm thấy nghẹt thở, cô muốn rời xa nơi này, rồi phát hiện cô còn đủ sức để đứng lên, chỉ còn có thể lặng im khóc. Nước mắt có thể rơi trên mặt, cũng có thể rơi trong lòng. Vũ Nhiên khẽ gật đầu, khiến Từ Lạc hiểu rõ tất cả. Thì ra bọn họ đã sớm, tất cả đều như đã bắt đầu từ lâu. Thực ra, giọng nói của Từ Lạc cứng rắn hơn một chút. Thực ra từ khi bắt đầu, em đã có cảm giác chúng ta không thể ở cùng một chỗ. Nhưng cô cúi đầu chứng kiến nước mắt rơi xuống bàn tay mình long lanh, hóa ra lại đẹp như vậy, cũng tàn nát như vậy. Nhưng em vẫn muốn cố gắng thử một chút, đến cuối cùng vẫn là sai lầm rồi, không thuộc về em, vĩnh viễn sẽ không thuộc về em. Cô không biết mình đứng lên như thế nào, cô chỉ biết khi nhìn thấy cửa, cô đã muốn chạy khỏi, nếu không đi, cô có thể sẽ sụp đổ mất. Không chỉ có đau lòng, không chỉ có tuyệt vọng, còn có cảm giác thảm hại. Cô chỉ muốn một mình, nhìn thấy mình, một mình biết. Bả vai không ngừng run rẩy, nước mắt liên tục rơi xuống như thủy tinh. Không ai biết cô đang khóc, đau đớn muốn chết. Cô bước đi, dù cố gắng chạy. Để lại chiếc chìa khóa, màu trắng dưới ánh đèn như vỡ vụn. Ôn Vũ Nhiên đưa tay ra, nhưng không thể đuổi theo, động tác của hắn dừng lại. Đuổi theo cô rồi thế nào? Lúc anh đồng ý với Lê Dội Húc cũng là lúc anh không thể quay đầu lại. Anh có trách nhiệm của anh, như mẹ, như cha, như Ôn Thị. Quyển 1, chương 30. Xin lỗi Lạc Lạc, Anh nhặt chiếc chìa khóa lên, trong mơ hồ, cặp mắt luôn lanh lợi kia, sự đau đớn hiện lên không thể nói hết. Hắn đứng cách đó không xa, một người đàn ông buông chén rượu trong tay, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt màu trà lộ rõ sự hung ác, nham hiểm. Hắn lấy từ trong ví ra, từ trong rút ra tờ tiền có giá trị lớn, đặt lên mặt bàn, sau đó đứng dậy, bộ tây phục màu đen, cà vạt màu bạc, đôi giày màu đen. Hắn đút tay vào trong túi quần, đôi mắt màu trà tràn ngập trầm tĩnh, hơi thở quyết đoán, khí thế giết người. Hắn lạnh lùng nhìn qua Vũ Nhiên, màn diễn kết thúc, hắn cũng có thể đi rồi. Không ai hay biết, ngày cô gái ngu ngốc kia bị bạn trai bỏ, có một người, chính là hắn. Từ Lạc dựa vào tường, làn gió như băng thỉnh thoảng thổi qua người cô, thân thể cô không ngừng run rẩy, rõ ràng có mặt trời, sao lại lạnh như vậy? Cho đến khi, một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt cô mới khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng nhìn cô. Trong đôi mắt hắn, cô nhìn thấy được mình vô cùng thảm hại. Tóc rối loạn, mắt sưng đỏ, gương mặt trắng bệch không một chút thần sắc. Mà người đàn ông này, cô không có quên, người này chính là người cùng ăn súp với cô. Lo mặt đi. Khí chất như một ông hoàng, bàn tay đưa khăn tay đến trước mặt cô. Cho tới tận bây giờ, hắn cũng không gặp qua cô gái nào khốc thành như vậy, giống như mất trộm đi toàn bộ thế giới, cô gần như mất hết thần thái, chỉ còn lại cảm giác cự tuyệt kỳ vọng. Từ Lạc muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng cái gì cô cũng không nói được, tay cô run rẩy nhận lấy mảnh khăn tay kia. Nước mắt trên mặt càng lau càng nhiều, cô cúi đầu nhìn khăn tay trong tay, cô không biết cô nên đợi cho nước mắt của mình khô đi, cô mới ngừng khóc. Cô cho rằng cô thật kiên cường, tự mình đối mặt với nhiều việc, nhưng bây giờ cô đã biết. Cô không kiên cường giống như cô vẫn tưởng, cô cũng sợ rất nhiều thứ. Cô sợ đói, cô sợ sự đau, cô sợ cô đơn. Bây giờ cô cảm nhận được, hóa ra cô lại bất lực đến vậy. Gương mặt Lê Dễ Húc lạnh lùng, nhìn cô gái luôn đắm chìm trong thế giới của cô ấy. Có phải cô ấy muốn ở đây cả đời? Hắn đưa tay, đột nhiên kéo cô đang ngồi trên mặt đất. Khi hắn kéo cô đứng dậy, hắn phát hiện cô thật gầy, giống như chỉ cần gió thổi qua sẽ bay mất. Môi của hắn khẽ mím lại. Hắn không quên, tất cả chỉ mới bắt đầu. Nếu như vừa mới bắt đầu mà đã kết thúc, như vậy hắn sẽ lỗ vốn, mà hắn chán ghét là chuyện lỗ vốn. Từ Lạc mặc kệ hắn kéo cô, không có chút phản ứng, đôi mắt cô mông lung, cái gì cũng không nhìn rõ. Không biết qua bao lâu, cô chỉ có chút cảm giác cô bị kéo ra, sau đó là đi, sau đó là ngồi, sau đó là chờ đợi. Cho đến khi một thứ gì đó nóng, ấm đặt vào tay, cô nhìn thấy bát súp mà cô yêu thích. Trước kia, mặc dù cô có bị oan ức đến thế nào, buổi tối chỉ cần đi ăn một bát súp lớn, mọi chuyện đều được hóa giải, cảm thấy rất thoải mái. Quyển 1, chương 31. Bởi vì cô còn có thể uống súp, cô cúi đầu đặt môi lên miệng bát, từng giọt nước mắt trong suốt cứ như vậy không ngừng rơi vào trong bát. Bát súp rất nóng, cũng rất ấm, không biết khi hòa cùng với nước mắt cô sẽ có hương vị gì. Cô một ngụm, hóa ra hương vị vẫn như vậy. Cô khóc không ra tiếng, chỉ có lệ rơi. Lê Dễ Húc đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô gái mình mang đến. Hắn không biết mình phát biên cái gì. Khi hắn có phản ứng lại, cả hai đã ở đây. Lần đầu tiên hắn gặp một cô gái khóc như thế, không có âm thanh, không có cảm giác, chỉ rơi lệ từng giọt trong suốt và bi thương. Trong ánh mắt cô không ngừng xuất hiện sương mù, sắc mặt tái nhợt càng khiến cô trở nên mong manh. Hắn có thể đứng yên nhìn giọt lệ của cô rơi vào trong bát súp, một giọt lại một giọt nước mắt từ mỗi hàng nước mắt không ngừng chảy dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh đầy màu sắc. Cuối cùng cô cũng uống xong một bát súp, vẫn biết phải trả tiền. Cô quen tay lấy từ trong túi ra một chút tiền lẻ, đưa ra, bị một bàn tay ngăn lại. Ngón tay người này cũng rất đẹp, cũng rất nhanh mạnh mẽ. Trong tay hắn cầm tờ tiền giá trị lớn. Từ ngày đó, hắn cũng đã thói quen chuẩn bị một chút tiền lẻ. Đó cũng là lần đầu tiên hắn tiêu tiền của một cô gái. Lòng tự trọng của hắn đã bị đả kích. Hắn thề lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng hắn tiêu tiền của con gái. Không cần trả lại. Giọng nói lãnh đạm giống như bề ngoài của hắn, khoảng cách này khiến cho người ta không thể tiếp cận. Từ Lạc đứng lên, quay về phía hắn, cô nhẹ nhàng chớp chớp mắt một cái, thấy được gương mặt người đàn ông trắng trẻo nhưng thần sắc vô cùng lạnh lùng cao ngạo. Cô cúi đầu thật sâu chào hắn, sau đó bước thẳng về phía trước. Cô đi vô cùng chậm, từng bước một rời đi. Lê Duệ Húc nhìn thoáng qua bóng lưng cô Tư Lạc, đôi mắt màu trở nên u ám. Cô gái này coi hắn như không. Tốt, tốt lắm. Lại là lần đầu tiên, có quá nhiều lần đầu tiên đối với hắn đều từ cô mà ra. Hắn bước nhanh theo, thậm chí còn bỏ chiếc xe con của mình ở bên cạnh, đi bộ tới. Tử Lạc đi đường, bản thân không còn biết có một người đàn ông đi theo cô. Tử Lạc bước vào căn nhà nhỏ, chiếc cửa nhỏ đóng lại trước mặt hắn, hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại. Một lúc sau, hắn xoay người đi. Cho đến khi ngồi trong xe của mình, theo thói quen, hắn cầm lấy một điếu xì gà, thuận tay cầm một tờ báo lên, lông mày nhíu chặt, đôi môi hắn tự nhiên mím lại. Trong đầu tờ báo có một bức ảnh một đôi nam nữ. Mặt hắn tối lại, nhìn thấy chữ viết màu đen kia. Quyển 1, chương 32. Gần đây, nhị công tử của tập đoàn Ôn Thị đã kế thừa chức tổng tài, sắp tới còn lấy người mẫu tập đoàn Húc Nhật, chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Tề, Tề thị Tề chữ San làm vợ. Đôi trai tài gái sắc quả nhiên là trời sinh một đôi. Ném tờ báo trong tay ra, hắn tựa người vào chiếc ghế mềm mại, khóe môi hở hững dường như có chút ý cười châm biếm. Trong xe toàn là khói thuốc, hắn không biết mình đã hút bao nhiêu, cho đến khi không ngừng ho khan một lúc, cảm thấy trong xe thực sự quá nhiều khói thuốc, không khí thì đang ít dần đi. Hắn vẫn tiếp tục hút. Tử Lạc mở mắt ra, lúc này trời đã sáng, cô ngồi dậy, phát hiện mình không còn chút sức lực. Cô biết cô đã ở trong nhà mấy ngày, cô chỉ biết cô tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, cô không biết bao nhiêu lâu đã không ăn cơm. Hình như từ sau khi uống xong bát súp kia, cô đứng lên rót cho mình một cốc nước, nước chảy vào trong cổ họng làm cô ho khan một lúc. Cô đặt chiếc cốc trong tay xuống, nhìn chính mình trong gương, thật nhếch nhác, xấu xí, cũng thật bất lực. Gương mặt cô vốn rất bình thường, bây giờ thật sự rất khó nhìn, đôi mắt sưng đỏ khiến gương mặt không còn có chút thần thái, trên mặt vẫn còn nước mắt, không biết mình đã khóc khi nào, có thể là khi nằm mơ cũng sẽ khóc. Cô ngoài trừ ngủ ra còn rất ưa thích khóc. Cô hẳn nên đi làm, đồng tình nhất định giúp cô xin nghỉ. Cô cần công việc, cũng cần tiền. Với cô không còn muốn sống, có lẽ cuộc sống với cô không thống khổ như thế. Như vậy thật không công bằng, nhưng cô vẫn muốn sống tiếp. Cô thay một bộ quần áo, thực ra chỉ là quần áo cũ. Đi vào tắm rửa, cô mở to đôi mắt vô thần của mình, đối với chính mình nở một nụ cười an ủi. Cô phát hiện đến thói quen cười mình cũng không còn. Hôm nay cô sẽ trang điểm một chút, đánh một chút phấn, tô một chút son, như vậy mới có chút tinh thần. Nếu không cô sẽ rất giống quỷ. Cô tự giễu cười, thực ra cô coi Ôn Ngũ Nhiên là sinh mệnh của mình. Anh chính là ánh mặt trời ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô, chỉ là không thể ngày nào cũng là ánh mặt trời. Ánh mặt trời không phải xuất hiện bên ngoài sao? Ban đêm vốn không có mặt trời. Bọn họ vốn là người thuộc về hai thế giới, chia tay cô đã dự đoán được, chỉ là vì sao lại nhanh như vậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cô còn chưa dành lại những điều tốt nhất cho anh đã rời khỏi cô. Sau khi anh là chồng của người phụ nữ khác, không còn Vũ Nhiên của cô nữa. Người phụ nữ rất xinh xắn, cô ấy như vậy mới hợp với anh, môn đăng hộ đối, còn có dung mạo, tất cả bọn họ là đôi trời sinh. Tử Lạc chỉ là một con vịt xấu xí, vĩnh viễn không thể biến thành thiên nga. Cô nghĩ, khóe mắt có chút nóng, cảm giác tan nát cõi lòng cũng có chút đáng thương. Nước mắt làm lớp phấn trên mặt trôi đi. Cô vội vàng lau khô nước mắt, đánh thêm một chút phấn rồi đi. Thời gian không ra ánh sáng, nhất thời không thích ứng được, cô vội vàng lấy tay che lên hai mắt, sau đó đi về phía trước. Hai chân lại không có sức, chỉ bước đi cũng cảm thấy khó khăn. Một lúc sau khi cô rời đi, một chỗ tối, một người đàn ông đi ra. Người đàn ông lạnh lùng, tay đút túi quần, một làn khói thuốc tỏa ra. Tòa soạn báo, cô một lấy đống đồ chuẩn bị cho công việc của mình. Không có cô, những việc này không ai làm. Cô cười một tiếng vô thần, cứ như vậy cũng đi tốt. Bận bịu như vậy, cô sẽ không phải suy nghĩ nhiều, cũng không khó sống. Ánh mắt cô yếu ớt, dùng sức chớp mắt. cô đi vào phòng photo. Cứ vậy, hết một buổi sáng, thêm một buổi chiều, sau đó là một ngày. Cô không đi ăn cơm, cô không đói bụng, chỉ là không có cảm giác đói. Quyển 1, chương 33. Lạc Lạc, cậu có khỏe không? Đường Tình không biết từ khi nào đã đứng trước mặt cô, đặt tay lên bả vai cô. Lạc Lạc, người như vậy không đáng để cậu yêu, hắn đã kết hôn cùng người khác, cậu cũng đừng nhớ hắn nữa. Đường Tình nói xong, đang muốn vả vào miệng của mình, xem cô vừa nói gì, không phải đã tự nói trước mặt Lạc Lạc sẽ không nhắc đến người đàn ông kia sao. Nhưng thế nào, cô lại không quản được miệng mình, lại nói ra. Lạc Lạc khẽ run người, động tác trên tay vẫn tiếp tục, xem ra mọi người cũng đã biết, thêm cả chuyện Đường Tình biết. Ôn Vũ Nhiên bây giờ là người có tiếng tăm rồi, Ôn thì cũng là một công ty lớn. Hắn muốn kết hôn, làm sao có thể lấy người như cô, mà cô là bạn gái của hắn trong 5 năm qua. Quan hệ của họ cũng chỉ là có Đường Tình biết. Cô khẽ cắn môi của mình, lắc đầu, muốn nở nụ cười, lại cảm thấy rất khó khăn. Mình biết bọn mình không ở cùng một chỗ, đây là chuyện sớm muộn, là mình quá tham lam. Lý do khoảng cách giữa hai người nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng cô không hề hối hận, cho dù hiện tại cô rất đáng thương. Đường Tình buông tay xuống, cười không tự nhiên nói. Tớ đi mua ít thức ăn cho cậu, chắc cậu đói bụng rồi. Cô không chờ phản ứng của Từ Lạc, đã bước ra ngoài. Trong lòng Từ Lạc có chút chua xót, khiến cô muốn khóc. Từ Lạc trơ mắt, đôi mắt trống rỗng đầy nước. Tiếng máy photo dừng lại, bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trong không khí loáng thoáng chuyển lại hơi thở, dòng lệ chậm rãi chảy xuống. Cô nhớ lại, cô luôn ngây ngô nhìn người đàn ông kia ôn hòa cười. Cuộc đời này, sự ân ngu của hắn đã dành cho một cô gái khác. Trong lòng có cái gì đó thật chặt, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Cô đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng khóc của mình bật ra. Nước mắt của cô cứ như vậy rơi xuống. Cô khóc đỏ hết mắt, đôi mắt sưng lên, không còn cách nào chịu đựng thêm nữa. Lông mi dài khẽ thồng, cô cảm thấy từng bộ phận trong cơ thể mình vì hắn đã thuộc về người phụ nữ khác mà chết đi. Cô bước đi mệt mỏi ở trên đường cũng không có nhiều người. Một đôi tình nhân đi ngang qua người cô. Cô hâm mộ nhìn bóng dáng của họ, đèn đường xa xa chiếu lên gương mặt cô. Lòng cô sắp bị vỏ nát rồi, cơn gió trong trẻo nhưng rất lạnh lùng. Cô đứng trước một quán ven đường quen thuộc. Thật lâu, hôm nay không phải vì quá lạnh nên họ cũng không mở quán. Cả ngày hôm nay, một chút ấm áp trong lòng cô cũng không có rồi. Quyển 1, chương 34. Cô xoay người, hướng về phía nhà mình. Chỉ có vài bước mà thôi, con đường này lại giống như cuộc đời của cô. Khi nhìn về bài báo lễ kết hôn của họ, cô hiểu ra chẳng trách Đường Tình lại biết nhanh như vậy. Hóa ra hôn lễ của nhà giàu lại náo động như vậy. Cô nắm chặt tay một chút, muốn mua đi chút đồ, cuối cùng lại quên phải mua gì rồi. Nhìn tờ báo, có gì đâu. Cô cười khổ một tiếng, lại xoay người một lần nữa. Trong lòng bàn tay có lẽ vẫn còn chút ấm áp, còn đầu ngón tay của cô đã lạnh như băng rồi. Đóng ngửa lại, cô nhìn bên ngoài, đèn đường mới bật rực rỡ. Cô thở dài, sự cô đơn của cô cùng cả nước mắt thương tiếc hiện tại lại rơi xuống lẳng lặng rơi, tỉnh táo cũng đã đánh mất. Thì ra, để quên đi so với yêu còn khó khăn hơn. Ngày hôm sau cô nói dối, không muốn đi làm, bởi vì cô không muốn biết, không muốn nhìn. Cô đã biết hôm nay là ngày hắn kết hôn. Cô gắt gao nhắm chặt hai mắt của mình, gương mặt tái nhợt, chỉ cần cô vô tình mở mắt sẽ cảm thấy rất đau đớn. Có một người đàn ông luôn đứng phía sau cô. Hắn cũng nhìn vào bên trong hội trường hôn lễ. Rất nhanh, trên ánh mắt của hắn lại rơi trên người cô. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên lạnh như băng, thuận tiện cầm lấy điện thoại trên tay. Nhớ, đừng cho người không có thiệp mời đi vào. Hắn lạnh lùng phân phó xong, dựa vào tường, theo thói quen, thổi ra một luồng khói thuốc. Một vòng khói, thuốc trắng bay lên, ánh mắt hắn hơ mu, thỉnh thoảng lại mơ hồ, không rõ ràng. Mọi người đã chờ mong hôn lễ ngày hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không thể phá. Một màn hình tivi lớn đặt trên tường phát sóng tất cả hôn lễ ngày hôm nay. Cô ngẩng đầu lên, hôn lễ xa hoa, hoa hồng màu trắng thuần khiết, phục vụ trang nghiêm, còn có rất nhiều khách, rất nhiều người đã đến. Cô có thể nhìn ra đây là một hôn lễ long trọng như thế nào. Cô nhìn thấy cha mẹ của Ôn Vũ Nhiên, nhìn thấy niềm vui sướng, hài lòng trong ánh mắt cha mẹ hắn. Mẹ hắn hình thỉnh thoảng rơi lệ, nhưng vẫn còn cười, nhìn con trai hạnh phúc. Nếu hắn cưới cô, có thể cũng như thế này sao? Cho nên họ không thể ở cùng một chỗ, phải không? Không biết đã qua bao lâu, cô không đi vào, cũng biết mình không có tư cách đi vào. Nhìn từng người rút thiếp đỏ ra vào, cô cười chua xót. Đợi cho chiếc xe hoa đi qua, cô nhìn đến cô gái mặc váy cô dâu màu trắng. Thực sự rất xinh đẹp, kết hợp với dáng người, không hổ là người mẫu nổi tiếng. Từng cử động đều vô cùng tao nhã, nhẹ nhàng như gió. Cô ấy mới xứng với Vũ Nhiên. Lại một lần nữa ngẩng đầu, trên màn hình phát sóng trực tiếp hôn lễ xa hoa chưa từng có. Đèn lấp lánh, phóng viên, khách còn có hoa tươi, rất đẹp, cũng khiến cho sự đẹp đẽ trong lòng cô tan nát. Cô xoay người, nghe phía sau vang lên tiếng nhạc kết hôn. Toàn bộ đều truyền rõ tới tai cô. Ngày hôm nay là hôn lễ của hắn, cô dâu không phải là cô. Cô nhịn không được quay đầu, nhìn thấy hắn mặc âu phục màu sẫm của chú rể, tay nắm tay cô dâu, đưa cô dâu đi vào nơi thiêng liêng kia. Trên mặt cha mẹ hắn tràn ngập nụ cười. Cô đột nhiên đưa tay bịt miệng, nước mắt đã ngập tròng mắt, sau đó rơi xuống. Nếu không có rời đi, cô thật sự sẽ sụp đổ mất. Cô xoay người giống như một người điên chạy về phía trước. Trừ bỏ chạy, cô thực sự không biết mình nên làm cái gì. Người đàn ông trong góc khuất, đôi mắt màu trà cũng trở nên u ám, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, môi khẽ mím lại thật nhanh. Hắn nước mắt lạnh lùng nhìn lên gương mặt chú rể ngây ra. Hắn đã nói hắn nguyện ý. Ôn Vũ Nhiên, tất cả là hắn chấp nhận. Hắn không có khả năng quay lại quá khứ. Chúng ta cũng không thể, các người cũng không bao giờ quay lại được. Các người, hắn và cô. Quyển 1, chương 35. Hắn rụi tàn điếu thuốc trong tay, ngón tay hắn bắn ra, ném tàn thuốc vào trong thùng rác gần đó. Trên mặt đất đã không ít khói bụi, lại là cùng một nhãn hiệu từ một người đàn ông mà ra. Trong một quán nhỏ ven đường, Từ Lạc cầm chiếc bát trong tay, chiếc bát chứa thứ cô thích ăn nhất. Cô uống một ngụm, đem toàn bộ nước mắt nuốt vào trong bụng. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh hôn lễ xa hoa kia, lòng cô lại như bị ai thắt chặt. Không biết sẽ kéo dài bao lâu, cô không biết khi nào cô sẽ quên. Một ngày, hai ngày, một năm, hoặc có lẽ là cả đời. Cô nuốt nốt sút xuống, hương vị lan tỏa, nháy mắt, bức nước mắt cô không muốn tiếp tục rơi. Cô cảm giác bên ghế có người ngồi xuống, một người vừa ngồi xuống bên cạnh cô. Một bát súp, cảm ơn. Giọng nói lạnh lùng cao quý, cô không cảm thấy xa lạ. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đàn ông lạnh lùng lại tuấn mỹ. Cô bưng bát súp uống một ngụm, không biết vì sao người đàn ông như vậy lại hay tới nơi như thế này. Một người, một cái bóng, là hắn cũng rất thương tâm, có lẽ cũng giống như cô. Cô không hỏi, hắn cũng không nói. Hai người coi như người xa lạ, ngồi cùng một chỗ, yên lặng uống bát súp, giống như đã nói từ trước. Cả hai đồng thời đặt bát xuống, lại nhìn đối phương. Trong mắt nhìn thấy bóng hình của chính mình, giống như hư quạnh, giống như hai linh hồn cô đơn. Lê Duệ Húc. Hắn vươn tay ra, tay hắn rất lớn, rất rộng, cũng rất mạnh mẽ. Từ Lạc khẽ nắm tay, rồi vươn tay mình ra, đem bàn tay nhỏ lạnh như băng của mình đặt vào lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay của người này khác hẳn với gương mặt của hắn, thực sự rất ấm. Tôi là Từ Lạc. Giọng nói mềm mại, cô cố gắng cười nhưng lại không thể. Một động tác mỉm cười nho nhỏ, sau đó cô lại khó khăn đến thế. Lê Duy Húc nắm tay cô, giống như lần đó, tay cô rất lạnh, cũng rất mềm, mơ hồ cảm nhận được vết chai trên tay cô. Đây là một cô gái rất vất vả. Từ Lạc rụt rụt tay lại, phát hiện hắn không có ý thả tay mình. Bắt tay như vậy có phải quá lâu không? Hay là hắn quên? Cô có muốn kết hôn hay không? Hắn đột nhiên thả tay ra, trong ánh mắt màu trà hiện lên chút gì đó, lại nhanh chóng biến mất, làm cho người khác không thể theo kịp. Kết hôn? Từ Lạc đưa tay về, cũng thu hồi tầm mắt của mình. Cô muốn à? Sao có thể không muốn chứ? Thậm chí, có khi mơ cũng thấy chính mình mặc áo cưới. Khi tỉnh lại, cô liền cười. Cô muốn có một gia đình, có một người chồng yêu thương cô. một ngôi nhà không lớn, không nhỏ, chỉ cần là nhà. Hiện tại, người đàn ông có thể cho cô tình yêu, cho cô một gia đình, cũng không thể cho cô nữa. Môi của cô khẽ mầm lại, cảm giác chua xót. Cô sẽ có gia đình sao? Sẽ trở thành người vợ của một người đàn ông sao? Quyển 1, chương 36. Tôi chỉ muốn biết cô có muốn hay không. Từ trước đến nay, lời nói của hắn luôn rõ ràng, đơn giản không câu lệ. Hắn không cần biết quá trình, cái hắn muốn biết chính là kết quả. Muốn hay không, cần hay không cần. Từ Lạc ngẩng đầu lên, sương mù bao phủ cho ánh mắt, khiến cô không nhìn rõ gương mặt của người đàn ông kia. Chỉ thấy, trong mơ hồ, vẫn cảm nhận rõ ràng đường nét người này rất sắc nét. Cô không rõ, sắc nét bao nhiêu. Tôi nghĩ... Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, thật sự chờ mong một hôn lễ thuộc về chính mình. Có cô, cũng có Ôn Vũ Nhiên. Lê Diệu Húc đứng lên, cũng vươn tay mình, không nói gì kéo tay cô, thậm chí không để cho cô cự tuyệt. Hắn biết đáp án của mình. Từ Lạc cảm thấy không rõ ràng, cô chỉ có thể bị động đi theo người đàn ông này, cho đến khi cô đưa tay che ánh mắt mới phát hiện ra mọi thứ trước mắt mình như không có thật. Đây là lễ đường trong một không gian không coi là nhỏ, không có cha xứ, trong giáo đường cũng được bao phủ bằng màu trắng của hoa hồng, giống như giấc mơ của cô. Cô vẫn không rõ tình huống bây giờ, một đám người ở trên mặt cô động tay động chân. Cô thực sự giống như một cô dâu đứng trước gương, cô thấy được chính mình đang mặc váy cưới, nhất thời vẫn không rõ đây là thật hay là mơ. Đột nhiên cô mở to cả mắt, tất cả vẫn ở trước mặt cô không hề biến mất. Váy cưới trên người, trên mặt cũng được trang điểm xinh đẹp. Đây không phải mình... Cô đột nhiên nâng váy lên, đây không phải là của cô, hôn lễ cũng không thể là hôn lễ của cô. Váy cưới màu trắng trên người cô thực sự là châm chọc, thực sự làm cô tổn thương quá lớn. Cô cảm giác lồng ngực như có một cái hố rất sâu, sau đó máu cứ chảy ra, cứ chảy. Đột nhiên cô muốn xé rách chiếc váy, lại bị một bàn tay nắm chặt lấy. Cô ngẩng đầu, nhìn tới một đôi mắt màu trà. Vì cái gì? Môi của cô khẽ mấp máy, vì sao lại đối với cô như vậy? Cô có làm gì sai sao? Vì sao cô lại gặp phải chuyện này? Kết hôn. Người đàn ông buông tay cô ra, khẽ mím môi, hắn đưa bàn tay thon dài, giúp cô sửa lại chiếc váy. Chiếc váy cưới trên người cô, tuy là nhanh chóng chuẩn bị, cũng không được coi là hoàn mỹ, nhưng lại rất thích hợp với cô. Ngoài trừ gương mặt nước mắt pha lẫn phấn trang điểm khiến hắn rất khó chịu. Cùng ai? Cô ngẩng đầu lên nhìn, nhìn chăm chăm vào hắn. Người này đối với cô vẫn là xa lạ, cũng lại không hẳn là xa lạ. Tôi. Lê Dây Húc thản nhiên nói, kéo tay áo của mình mà không biểu cảm, giúp cô lau đi lớp phấn bị nhòe. Cô dâu của hắn, chỉ cần là cô, số đẹp không quan trọng. Vì sao? Cô nói kia vì cái gì? Cô đờ đẫn, cảm giác từ tay áo của hắn chuyển đến da mặt thật đau đớn. Từ đầu Lê Dễ Húc không quan tâm, trên người mình đang mặc một bộ âu phục đắt tiền, lau sạch gương mặt nhỏ nhắn của cô, phát hiện ánh mắt của cô giống như thỏ trắng. Tôi cần, cô cũng cần, giữa chúng ta không cần tình yêu, cô cần một gia đình, tôi có thể cho cô, cái tôi muốn, cô cũng thể cho tôi. Hắn buông tay xuống, thản nhiên nói, hắn muốn cái gì, cô có thể đã biết rồi. Hắn có thể cho cô một gia đình, nhưng cái giá của cô phải trả cũng không hề thấp. Lê Duy Húc là một thương nhân, hắn sẽ không để mình lỗ, cho tới bây giờ cũng sẽ không. Gia đình. Từ Lạc có chút dao động, cuộc cô đơn đã quá lâu, thật sự cần một gia đình. Kết hôn phải không? Hiện tại kết hôn với ai cũng giống nhau, không phải là trả thù, nhưng rất mệt mỏi. Mặc kệ người đàn ông này cần gì, hắn đã ở bên cạnh cô khi cô đau đớn nhất, giúp đỡ cô. Cô lại không hề biết, cũng chính người đàn ông này sẽ đẩy cô xuống một địa ngục không thể cứu vãn. Quyển 1, chương 37. Tôi Tử Lạc, con có nguyện ý lấy người đàn ông này làm chồng của con hay không? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh hay bất kỳ lý do gì khác, đều sẽ thương người đàn ông này, chăm sóc và tôn trọng, tiếp nhận anh ấy, vĩnh viễn một lòng đối với anh ấy, không thay đổi cho đến cuối đời. Từ Lạc ngẩng đầu nhìn cây thập tự giá, cảm giác mình có chút khó thở. đây là hôn lễ của cô, một người chồng xa lạ, một giáo đường trong trẻo nhưng lạnh lẽo, bây giờ cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Con nguyện ý, cô nhẹ nhàng nói, đem vận mệnh của mình giao cho một người đàn ông, một người cô không hiểu rõ, nhưng cũng có thể cho cô một gia đình. Lê Duệ Húc, con có nguyện ý lấy cô gái này trở thành vợ của con hay không, cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh hay bất kỳ lý do gì khác, đều sẽ thương cô gái này, chăm sóc, tôn trọng và tiếp nhận cô ấy, vĩnh viễn một lòng đối với cô ấy, không thay đổi cho đến cuối đời. Cha xứ nhìn gương mặt chú rể không chút biểu cảm, đây là hôn lễ kỳ lạ nhất hắn từng chủ trì. Không có khách mời, không có xe hoa, chỉ có một đôi cô dâu trong trạng thái ngẩn ngơ và một chú rể quá lạnh lùng, không hề giống một chú rể. Lê Duy Húc mím môi thành một đường, hắn nghe rõ giọng nói bi thương của Tử Lạc. Con nguyện ý. Giọng nói của hắn vẫn lạnh như băng, không nghe ra có cảm xúc gì. Lê Duy Húc nhìn gương mặt cô gái đa sầu trước mặt mình, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hốc mắt vẫn còn sưng đỏ. Ánh mắt hắn thoáng lạnh, lấy từ trên người mình một chiếc hộp. Hắn lấy ra hai chiếc nhẫn, thiết kế rất lạ, hoa văn kỳ lạ, màu đen và màu xanh đậm phối hợp, còn có những đường nét nhỏ màu vàng kết hợp cùng một chỗ, lại do ra cảm giác rất đặc biệt. Tử Lạc lặng người đi. Lê Duệ Húc, cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi. Vì sao lần đầu tiên cô nghe tên của hắn lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Thì ra là hắn. Lê Duy Húc đem nhẫn vào ngón áp út của Tử Lạc, phát hiện ra nhẫn quá lớn đối với tay cô, rất dễ rơi xuống. Đây là do anh thiết kế sao? Cô ngước lên hỏi, từ không thích hợp, có thể người hắn muốn không phải là cô, mà cô chỉ là một sự lựa chọn của hắn. Giống như lời của hắn, giữa bọn họ không có tình yêu, chỉ có hôn nhân, mà cô chỉ cần một gia đình. Chỉ qua loa một chút, kỳ quái một chút, nhưng hai người lại rất giống nhau. Rất cô đơn, ở cùng một chỗ, không phải là bình thường sao? Lê Dự Húc không nói gì, cúi người xuống, đây là bước cuối cùng của hôn lễ. Hắn cầu hôn cô dâu. Tử Lạc nhìn đôi mắt vô cảm của hắn, mặt hắn ghé sát vào mặt cô, môi của hắn không hề đụng chạm đến môi cô, chỉ lướt qua mặt cô, không hề chạm đến da cô. Cô cảm nhận được hơi thở của hắn, thật sự, rất lạnh. Khi cô hoài nghi, toàn thân người đàn ông này đều rất lạnh, trừ đôi tay kia của hắn. Phía trên, một hôn lễ long trọng hấp dẫn ánh mắt bao người, hâm mộ và ghen tị, chúc phúc, tất cả đều không rời đi ánh mắt của mình. Người đàn ông đanh tuấn, cô gái xinh đẹp, thật sự rất xứng đôi. Mà không ai hay biết, ở một giáo đường khác cũng có một hôn lễ lạnh lẽo vô cùng, ngoại trừ áo cưới, cái gì cũng không có. Đây là một hôn lễ cực kỳ sơ sài, đối với Lê Duệ Húc mà nói, đây là cái ít nhất hắn có thể cho cô, còn đối với Tử Lạc, thế là quá đủ. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay sắp rơi xuống, giơ tay lên trước mặt, cảm giác lạnh lẽo trên mặt mình, không hợp với một cô dâu. Ôn Vũ Nhiên kết hôn, cô cũng đã kết hôn. Quyển 1, chương 38. Cô không biết sau này cô có hối hận không, nhưng khoảnh khắc này lòng cô cũng không còn cảm giác đau. Dường như cuộc sống luôn yên tĩnh của cô đã bị làm rối loạn. Chồng của cô nhìn một người đàn ông mặc âu phục, trừ cái tên của hắn, cô không hề biết gì về hắn. Người như vậy chắc chắn không phải là một người bình thường. Cô không muốn hỏi, cũng không muốn biết, người đàn ông này không dễ dàng nói cho cô biết. Cô hiểu rõ, những thứ cô muốn biết rất nhanh sẽ sáng tỏ. Còn có, cô không muốn biết. Ánh mắt của cô hướng xuống dưới, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chiếc nhẫn. Đây giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ kỳ lạ, giấc mơ nắm giữ vận mệnh của đời cô. Phòng khách rộng lớn xa hoa, đối diện với một vườn hoa lộng lẫy. Đôi mắt nhìn lại, có rất nhiều nụ hoa đang chờ đợi để được trở thành một đóa hoa xinh đẹp, đủ các loại hoa. Quan sát kỹ một chút có thể thấy, vườn hoa đều được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ. Bên ngoài có một bể bơi lớn, hồ nước trong suốt phản chiếu màu xanh của nền trời, phong cảnh thật đẹp. Cô đi lại, nơi này đối với cô thực sự quá lớn, trong phòng có chút lạnh, toàn bộ nơi này đều là nhà ở của đại gia, người không có gì như cô sao có thể ở tại nơi này. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, người chồng mới cưới của cô, hình như thân phận của hắn so với cô trong tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều, cao quý hơn rất nhiều. Cô cũng không biết chỉ có tổng tài của tập đoàn Húc Nhật mới có thể ở nơi hiện đại nhất, xa hoa nhất, cũng là biệt thự lớn nhất, đắt tiền nhất. Nơi này toàn bộ là màu trắng phối hợp với màu xanh lam, rất tương xứng, tất cả đều lộ vẻ tự nhiên, giản dị, đồ dùng trong nhà cũng rất đơn giản, nhưng có thể nhìn ra tất cả đều là thiết kế của người nổi tiếng. Từng đường nét đơn giản lại vô cùng tỉ mỉ, tất cả đều không tầm thường, mỗi vật đều là vô giá. Bức họa thế kỷ 17, những tấm thảm sang trọng phủ lên mặt đất, lộ ra bình hoa cổ điển ý tứ hàm xúc của Trung Quốc. Trong bình hoa có một số bông hoa hồng trắng vừa hái, trên cửa sổ có bức màn được thiết kế tinh tế, rung động theo gió, giống như từng gợn sóng biển, tầng tầng lớp lớp hòa vào nhau thành một tấm nhạc lãng mạn. Từ nhạc đi theo phía sau hắn, đi thẳng lên một gian phòng bên trong phòng sách. Cô có thể lựa chọn bất kỳ phòng nào đây, nhưng căn phòng cuối cùng bên phải nhất định không được động vào. Hắn không xoay người, chỉ ném lại một câu, sau đó không đi thẳng lên tầng, để cô lại một mình. Từ Lạc ngừng đầu lên, không biết vì sao, cảm thấy mọi thứ rất mơ hồ. Quyển 1, chương 39. Không biết bởi vì hắn lạnh lùng hay vì nơi này xa cách, cảm giác có chút khó chịu. Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm. Dáng vẻ của hắn, hắn không muốn ở chung một phòng với cô hoặc ngủ chung một giường. Bàn tay nắm chặt của cô cũng bắt đầu thả lỏng. Lá gan cô chưa có lớn như vậy. Cô và người đàn ông xa lạ sống chung trong một phòng, thậm chí còn làm chuyện gì gì đó. Trong trái tim của cô luôn luôn nghĩ rằng người mà cô sẽ sống cùng chỉ có một người, là Ôn Vũ Nhiên. Trong mắt cô đã có một chút vết thương thấm dần vào tận trái tim, không thể xóa bỏ. Cô nhấc chiếc vali nhỏ lên, ngoài trừ vài bộ quần áo ra, cái gì cũng không có. Đồ đạc của cô vốn cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ quần áo, hắn cũng không cho cô mang thứ gì đến. Hiện tại xem ra là chướng mắt đi. Cô đi đến tầng, nơi này không có một ai, thực sự rất lớn, nhưng cũng rất trống trải. Đi qua hai gian phòng thì cô ngừng một chút, có chút tò mò, phòng này có cái gì mà hắn rất coi trọng. Từ trước đến giờ cô không thích miễn cưỡng người khác, theo như nói cô nên ở cách xa là tốt rồi. Cô chọn một gian phòng cách xa nhất, cũng chính là gian phòng cuối cùng, nơi tối nhất. Cô mở cửa, cửa lại không có khóa. Cô đi vào, bên trong có một chiếc giường, một tủ quần áo, rất sạch sẽ, ngăn nắp. Cô nhìn cũng rất thích. Cô cất quần áo vào trong tủ quần áo trống trơn, không có cái gì cả. Cô mệt mỏi ngả người xuống giường, trên giường có hương vị của nắng, nắng đã chiếu vào căn phòng này. Cô ngồi dậy, nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay. Cô kết hôn sao, vội vàng như vậy, có ý nghĩa sao? Cô vỗ về chiếc nhẫn, không ngừng chuyển động trên ngón tay. Cô biết là dễ rơi, vẫn muốn giữ lại, quyết định cô vẫn muốn mang theo. Đã tự nói với mình, cô đã kết hôn, cô không có tư cách để suy nghĩ đến một người đàn ông khác. Cô đứng lên, tìm một chiếc túi nhỏ, cẩn thận lấy ra một chiếc nhẫn trắng. Cô đột nhiên buồn vô hạn, mắt cô long lanh như hồ nước, mơ hồ nhưng xinh đẹp. Cho đến khi cô đeo chiếc nhẫn kia vào, cô thoáng hiện lên nét cười. Rốt cuộc cũng không xong, cái này thật sự mà quý, mà cô không hề muốn đánh mất. Cô nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, trời bên ngoài cũng dần dần tối, lòng của cô càng thêm nặng nề. Cô sờ sờ bụng của mình, hình như có chút đóng băng. Cô cũng nhớ lần trước mình ăn cơm là khi nào. Trước kia, cô có một nguyện vọng, nếu có một ngày cô kết hôn, mỗi ngày cô sẽ làm cho chồng cô một bản đồ ăn ngon. Bây giờ, ngay cả cảm giác thèm đồ ăn, cô đều không có. Cô nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay, sự thật, cô đã kết hôn. Cô đứng lên một lần nữa, đi tới trước cửa sổ, cho đến khi trời tối hẳn. Quyển 1, chương 40. Cô kéo rèm cửa, gió từ bên ngoài mang theo hương hoa hồng, rất nhanh lan tràn khắp phòng. Trên giường của cô còn có chiếc váy cưới màu trắng. Cô đã nghĩ tới hôn lễ của mình bao nhiêu lần, có Ôn Vũ Nhiên, có lẽ không long trọng, nhưng sẽ rất hạnh phúc. Chỉ là tất cả mọi chuyện đều không xảy ra. Cô kết hôn không sung sướng, cũng không hạnh phúc, đến ngày cả chồng cô cũng là không phải người cô muốn. Đêm nay dường như rất ảm đạm, cô ngồi trên giường, đã muốn quên. Hôm nay là ngày tân hôn của cô đơn lạnh lẽo, đây không phải là cái cô cần sao? Cô gắt gao ôm lấy cánh tay của mình, đôi mắt khẽ chớp, một giọt nước mắt rơi xuống.